Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 188, thứ 188 đối ngoại phát tang, chạy trốn. Tô Mộc Diệp Tịnh không vội vã giải thích cái gì, mà là từ trong lòng lấy ra Quý Quân Nguyệt lưu lại thư đưa cho Sở Vân Nguyệt. Hoàng thượng, đây là Nguyệt Nhi cho ngươi, Nguyệt Nhi. Sở Vân Nguyệt trong lòng đột nhiên có một tia bất an hòa dự cảm xấu. Cái gì cũng không hỏi. Thân thủ nhận lấy Tô Mộc Diệp trên tay thư tín, triển khai vừa nhìn, nhóm ngắn gọn tự liền ánh vào đáy mắt, hợp tác đến đây là kết thúc, trân trọng, Sở Vân Nguyệt tầm mắt hạ rơi vào kia ba rồng bay phượng múa thô bạo tự nhiên chữ thượng. Quý Quân Nguyệt, ý vị không rõ thấp nam tự Sở Vân Nguyệt trong miệng tràn ra. Nhìn thư này kiện thượng nét chữ. Sở Vân Nguyệt nhớ lại 3 năm trước đây ban đêm đột nhiên xuất hiện ở phòng của hắn Trung Tín. Lá thư này nét chữ là dạng gì? Hắn đến nay cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ, nhớ vô cùng minh bạch, tú lệ lại giấu giếm phong mang, còn vựng nhuộm một tia lệ khí. Nhưng trước mắt này hàng chữ tích đâu? Mạnh như rồng cuốn bay lên chân trời, mạnh mẽ hữu lực thô bạo tự nhiên. Đầu tiên mắt liền làm cho tâm thần người chấn động, chỉ dựa vào này nét chữ liền làm cho một loại ngạo nghễ với thiên địa liếc nhìn thiên hạ cường đại. Khí chàng, đâu nhìn ra được mảy may nữ nhi khí hoa khuê các xinh đẹp. Lặng im nhìn trên giấy nét chữ, vô số ý niệm ở Sở Vân Nguyệt trong đầu rất nhanh thoáng hiện. Hắn nghĩ đến trước đối Tô Mộc Quân hoài nghi, nghĩ đến của nàng thần bí hoa cường đại. Nghĩ đến nàng trong khung lăng ngạo thô bạo cùng ngoan tà tùy ý. Nghĩ đến mở ra thông tin thạch mật lệnh. Quý Quân Nguyệt, mạch suy nghĩ dần dần thanh minh. Đáp án cũng không thụ áp chế xông lên đầu. Nhượng Sở Vân Nguyệt nắm bắt trang giấy tay chợt buộc chặt mấy phần. Trên mặt lại lạnh nhạt thanh hàn không sóng không lan. Lạnh đạm mắt phượng tựa ngưng tụ khởi một đoàn vực sâu bàn nguy hiểm vòng xoáy. Không nhẹ không nặng rơi vào Tô Mộc Diệp trên người, lại làm cho Tô Mộc Diệp cảm giác được một cỗ rất nặng áp lực vô hình. Quý Quân Nguyệt, Tô Mộc Quân, giải thích rõ, lành lạnh tiếng nói tựa đêm đông rét thấu xương gió mát. Âm sắc bình thản, lại làm cho này phương đình nghỉ mát quyển khởi một mặt băng hàn khí. Đứng ở đình ngoại Cẩm Thanh và Cẩm Lương nhìn Sở Vân Nguyệt trên người lạnh lùng thanh hàn hơi thở. Trong lòng cả kinh, đáy mắt cũng bốc lên một mặt kinh nghi bất định, nhao nhao nhìn về phía Tô Mộc Diệp, này còn là chưa ở đối mặt Vĩnh Ích Vương thù này nhân ngoài. Hoàng thượng lần đầu tiên tản mát ra như vậy bức người lạnh lẽo hơi thở. Hơn nữa vì sao bọn họ hội theo phần này thanh hàn hơi thở chung cảm giác được một tia như có như. Không sao động hòa đau xót đâu. Tô Mộc Diệp biết Quý Quân Nguyệt đã cho Hoàng thượng để lại thư. Đã nói lên không tính toán giấu giếm Hoàng thượng về nàng bất là của Tô Mộc Quân sự tình. Huống hồ nghe Hoàng thượng trong lời nói ý tứ, hình như đã sớm có điều hoài nghi hòa suy đoán. Đã như vậy hắn cũng không cần thiết gạt. Thế là Tô Mộc Diệp đem Tô Mộc Quân và Quý Quân Nguyệt chuyện giữa nói đơn giản một lần. Trong đó loại bỏ Quý Quân Nguyệt thân phận và nàng nơi đi. Cùng với Tần Lan Tuyết người này cũng không nói tới một chữ. Quý Quân Nguyệt lưu lại tín đúng là bất tính toán giấu giếm Sở Vân Nguyệt. Bởi vì nàng minh bạch, lấy Sở Vân Nguyệt thông minh đã sớm có điều hoài nghi hòa suy đoán. Bây giờ nếu như Tô Mộc Quân đột nhiên tử, hắn là sẽ không tin tưởng. Đã như vậy còn không bằng cho hắn biết chân tướng. Nghe Tô Mộc Diệp tự thuật hậu. Cho dù là Sở Vân Nguyệt như vậy lành lạnh lãnh đạm nhân, cũng tránh không được bị nội dung lý không thể tưởng tượng nổi linh hồn sự kiện kinh ngạc. Hắn mặc dù vẫn hoài nghi Tô Mộc Quân là giả, thế nhưng tối đa cũng chỉ là suy đoán nàng giả trang Tô Mộc Quân. Lại không nghĩ rằng nhân đúng là Tô Mộc Quân bản thân. Bất đồng lại là thân thể chung tồn tại linh hồn, mà bây giờ tất cả bụi trần lắng đọng. Kia mặt linh hồn theo Tô Mộc Quân thân thể chung ly khai. Về tới trong thân thể của mình, trở thành hắn chưa từng thấy qua lại quen thuộc Quý Quân Nguyệt. Sở Vân Nguyệt nghĩ đến kia đạo đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất kim quang. Đạo kim quang kia là xuất hiện ở Trấn Quốc Công Phủ. chẳng lẽ liền là bởi vì quý quân nguyệt, cho nên mới phải xuất hiện kia đạo thần kỳ kim quang. Quý quân nguyệt nàng, rốt cuộc là ai? Cẩm Thanh và Cẩm Lương nghe Tô Mộc Diệp lời càng là kinh mở to hai mắt nhìn đã quên phản ứng. Hoàn toàn không nghĩ đến thế gian này còn có như vậy thần quỷ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng mà càng kinh người sự tình còn ở phía sau. Tô Mộc Diệp thấy Sở Vân Nguyệt không nói chuyện, nghĩ nghĩ liền đem Tô Mộc Quân linh hồn hồi thể hơn nữa tỉnh lại sự tình cũng cùng nhau nói ra. Còn có, quân nhi nàng sống lại, nguyên bản rơi vào chính mình mạch suy nghĩ chung sững sờ Sở Vân Nguyệt. Nghe về Tô Mộc Quân linh hồn hồi thể sự tình, như họa mày dần dần khoanh ở tất cả, lạnh đạm phượng con ngươi như vực sâu bàn khó lường sâu u. Tựa là quấy mưa gió sắp đến đen sẫm chi sắc, thần sắc không rõ nhìn Tô Mộc Diệp hỏi, ý của ngươi là chân chính Tô Mộc Quân tình. Tô Mộc Diệp trong lúc nhất thời thậm chí có một chút nhìn không thấu Sở Vân Nguyệt thần sắc. Đột nhiên cảm thấy hoàng đế này so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Gật gật đầu, Tô Mộc Diệp nói, quân nhi tỉnh, nàng có kiếp trước ký ức. Cũng có về Nguyệt Nhi và nàng cộng chiếm thân thể ký ức. Còn thân thể bị Nguyệt Nhi triệt để thay thế hậu phát sinh tất cả ký ức. Đô theo Nguyệt Nhi ly thể một cũng không có, Sở Vân Nguyệt thần sắc sâu u trầm mặc khoảnh khắc. Mới nói, quý quân Nguyệt có hay không bàn giao Tô Mộc Quân sự tình xử lý như thế nào? Theo lý thuyết Tô Mộc Quân linh hồn đã có thể hồi thể. Lấy tính cách của quý quân Nguyệt. Nàng dù cho đi cũng sẽ có đôi câu vài lời giao cho. Dù sao trước một năm lấy Tô Mộc Quân hình dạng hòa thân phận xuất hiện ở nhân tiền nhân đều là nàng. Quý quân Nguyệt, nàng không có khả năng cứ như vậy mặc kệ mặc kệ. Tô Mộc Diệp lắc lắc đầu, giải thích, Nguyệt Nhi trước khi đi chỉ giao đợi chúng ta cấp quân Nhi xử lý hậu sự, A Tỷ đã như vậy nói. Thuyết minh tỷ tỷ là không thể nào lại linh hồn hồi thể tỉnh lại. Cho nên Thảo Dân Hòa ca ca còn không quá chắc chắn tỉnh lại rốt cuộc có phải là thật hay không. Chính Tô Mộc Quân, vẫn không nói chuyện Tô Mộc Húc chậm rãi mở miệng nói một câu. Coi như là đưa hắn và Tô Mộc Diệp ý nghĩ nói ra. Sở Vân Nguyệt nghe nói, cũng không nói gì muốn đi gặp Tô Mộc Quân. Với hắn mà nói mặc kệ người này là không phải chân chính Tô Mộc Quân. Nàng đô đã không phải là hắn yêu. Thưởng thức quý quân Nguyệt, chỉ cần không phải quý quân Nguyệt, như vậy Tô Mộc Quân người này tồn tại cùng phủ cũng cùng hắn không quan hệ. Hơn nữa, tốt nhất là theo quý quân Nguyệt ly khai mà chết, hắn cũng sẽ không thú một bất là của quý quân Nguyệt Tô Mộc Quân làm hoàng hậu. Thế là, Sở Vân Nguyệt cơ hồ không do dự liền cấp ra quyết định. Mặc kệ người này là không phải chân chính Tô Mộc Quân. Đô dựa theo quý quân Nguyệt giao cho đối ngoại phát tang. Thuần Du quận chúa cảm ứng thiên địa hiệu triệu theo đạo kim quang kia thăng thiên, Tô Mộc Diệp. Và Tô Mộc Húc nghe Sở Vân Nguyệt dùng cực kỳ lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Không hợp thân phận lộng thần giở trò mê tín ngôn ngữ. Đô Vi hơi run sợ một chút, đừng nói Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Chính là Cẩm Thanh và Cẩm Lương nghe cũng đều kinh ngạc há hốc miệng ra. Khóe mắt vô ý thức rút trừ. Lý do này, cách chết này, quả thật là thuận theo ý trời. Làm cho người ta thán phục. Tô Mộc Diệp nhìn đứng lên Sở Vân Nguyệt, vội vã hoàn hồn hỏi. Hoàng thượng, kia quân nhi nàng, Sở Vân Nguyệt động tác không ngừng nâng bộ ly khai đình nghỉ mát. Chỉ để lại một câu lành lạnh lạnh lời âm phiêu đãng ở đình nghỉ mát trong. Hoặc là từ, hoặc là vứt bỏ Tô Mộc Quân thân phận đối với lần này. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao nhân cũng có vào trước là chủ quan niệm, bọn họ trước hết tiếp xúc trước hết tiếp thu trước hết nhận định nhân là quý quân Nguyệt. Bây giờ dù cho bọn họ thân muội muội về, dùng còn là thân phận chân thật của mình, còn là hội để cho bọn họ cảm thấy cách ứng. Hơn nữa Tô Mộc Quân cái thân phận này nếu không là của quý quân Nguyệt nói. Xác thực không thích hợp nhượng những người khác cầm đi dùng. Cho dù là chân chính Tô Mộc Quân cũng không được, muốn biết trừ làm cho người ta không thích ứng ngoại, bên ngoài Thượng Tô Mộc Quân nhưng còn có một thân phận khác. Đó chính là đương kim hoàng thượng vị hôn thê. Nếu như bất tử, hôn ước này thế tất là muốn tiếp tục. Bọn họ dù cho không cùng hoàng thượng quá nhiều tiếp xúc qua. Thế nhưng Tổ Sát dẫn người đến tuyên đọc tiên hoàng mật chỉ cái kia buổi tối. Hoàng thượng nói câu kia Sở Quốc Giang Sơn có phân nửa là của Quý Quân Nguyệt. Thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ bằng những lời này cũng đủ làm cho hai người tìm kiếm đến nào đó ẩn sâu cảm tình. Hơn nữa nghe một chút vừa quyết định của Hoàng thượng liền có thể kết luận. Nếu như Tô Mộc Quân không buông tha cái thân phận này. Như vậy thực sự chỉ có một con đường chết. Bất quá cũng may Hoàng thượng cũng không có hỏi bọn hắn Quý Quân Nguyệt đi đâu. Sở Vân Nguyệt ly khai hậu. Tô Mộc Diệp quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Húc. Ngươi đi nhượng người trong phủ chuẩn bị tang sự, đem Thuần Du quận chúa tử vong tin tức dựa theo hoàng thượng ý tứ tản ra. Ta đi cùng quân nhi nói, Tô Mộc Húc gật gật đầu. Cùng Tô Mộc Diệp cùng đi gia đình nghỉ mát, bất quá một đi Tô Mộc Quân chỗ gian phòng, một gia thấm thủy các, Tô Mộc Quân nhìn đi mà quay lại Tô Mộc Diệp, hình như sớm có biết hắn sẽ đến tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là bình tĩnh hỏi. Ca ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tô Mộc Diệp thấy vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, mới có hơi áy náy đem quyết định của bọn họ nói cho Tô Mộc Quân. Quân nhi, hiện tại Thuần Du quận chúa là đương kim hoàng thượng Sở Vân Nguyệt vị hôn thê. Hoàng thượng đã biết ngươi và Nguyệt Nhi chuyện giữa, cũng cho chúng ta đối ngoại phát tang, cho nên Tô Mộc Quân cái thân phận này ngươi không thể dùng. Nếu là ngươi bất muốn lưu ở này trong viện, ta phái ngươi tống ngươi đi không có nhân nhận thức ngươi địa phương nặng cuộc sống mới có được. Không, Tô Mộc Quân nghe nói, buông xuống mắt xẹt qua một mặt hung ác âm u lạnh lẽo. Bất quá này một mặt tình tự ở ngẩng đầu nhìn hướng Tô Mộc Diệp thời gian liền trở nên bất đắc dĩ. Lại phức tạp, khóe môi dắt một mặt hơi hiện ra nụ cười thê lương. Bình tĩnh nói. Ta biết, tất cả đô theo Quý Quân Nguyệt xuất hiện mà thay đổi. Ca ca yên tâm, ta cũng không muốn vào cung. Vậy chiếu ca ca ý tứ làm đi. Ta thù đã báo, dù cho ly khai hoàng thành cũng không có gì nhưng tiếc nuối. Đã thượng thiên nhượng ta trọng hoạt một lần, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Ca ca yên tâm ẩn đi, Tô Mộc Diệp nghe Tô Mộc Quân lời. Trong lòng như có như không áy náy dần dần làm sâu sắc. Thần sắc có chút phức tạp nhìn Tô Mộc Quân, muốn nói lại thôi há miệng, cuối chỉ nói một câu, vậy ta làm cho người ta đi chuẩn bị, liền xoay người rất nhanh ly khai. Hình như căn bản vô pháp đối mặt Tô Mộc Quân, này cùng hắn có quan hệ huyết thống thân muội muội. Tô Mộc Quân ở Tô Mộc Diệp ly khai hậu, trắng nõn ngón tay nắm chặt ga giường, vậy mà cứng rắn đem ga giường cấp xé vỡ một động. Cặp kia nguyên bản sáng sủa mắt mèo hắc khí cùng lệ khí mọc lan tràn. Nguyên bản thê lương an bình khuôn mặt nhỏ nhắn cũng giữ tận vặn vẹo đến cực điểm. Nhưng sau một khắc lại dần dần khôi phục yên ổn, ánh mắt như cũ đẫm máu hung ác lại hơn mấy phần suy nghĩ. Nếu không có nàng lúc tỉnh lại nghe thấy tiếng bước chân lựa chọn giả bộ ngủ. Làm cho nàng nghe thấy Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đối thoại biết được hai người đã biết Quý Quân Nguyệt tồn tại, sợ rằng sẽ vì nàng dẫn tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Cũng may lúc đó hai người bởi vì có chuyện trong lòng. Này mới không có phát hiện nàng có tim đập, hiện tại dù cho hai người chưa xong toàn tin nàng sở nói. Ít nhất cũng tạm thời ổn định hai người, bất quá nàng phải mau ly khai. Quý Quân Nguyệt con tiện nhân kia như vậy nhưng sợ lợi hại. Nếu như đảng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đem Tô Mộc Quân còn sống lại tin tức nói cho Quý Quân Nguyệt. Tất nhiên sẽ rất nhanh liền phát hiện nàng là giả. Cũng may Sở Vân Nguyệt không có đổi tận giết tuyệt. Cũng may Tô Mộc Diệp mặc dù hoài nghi lại còn chưa có khởi sát tâm. Nàng vừa lúc thừa dịp bị tống cách cơ hội chạy trốn. Trước trốn đi lại chậm rãi chờ đãi thời cơ, nàng nhất định phải làm cho Quý Quân Nguyệt này nữ nhân ác độc không chết tử tế được. Làm cho nàng cũng nếm thử kia chết băm chết dầm tư vị. Không sai, tỉnh lại cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân, mà là nàng Tô Lật Vũ. Bị Quý Quân Nguyệt này nữ nhân ác độc chết băm chết dầm Tô Lật Vũ. Nàng là cứng rắn đem chính mình cấp nghẹn chết. Cái loại đó nghẹt thở thống khổ làm cho nàng chỉ cảm thấy hiện tại liên hô hấp đô mang theo một loại đau ý, nếu nói là trước nàng vẫn ghen tị với căm hận hòa ghét Tô Mộc Quân. Như vậy hiện tại trở thành Tô Mộc Quân có kiếp trước sở hữu ký ức hậu. Nàng liền không ghét Tô Mộc Quân, thậm chí cảm thấy hả lòng hả dạ, bởi vì Tô Mộc Quân so với nàng Tô Lật Vũ thảm trăm ngàn bội. Không chỉ kiếp trước bị nàng Tô Lật Vũ thay thế địa vị, bá chiếm tướng công, còn bị nàng chết băm chết dầm, cả đời này càng là không dễ dàng gì có trùng sinh cơ hội. Cũng mệnh không tốt bị Quý Quân Nguyệt cấp thay thế, dù cho nàng Tô Mộc Quân báo thù như thế nào, cái kia giết nàng Tô Lật Vũ và Sở Văn Cẩn nhân thủy chung cũng không phải là nàng Tô Mộc Quân bản thân, mà là Quý Quân Nguyệt tiện nhân này. Tô Mộc Quân vẫn như cũ là bị nàng Tô Lật Vũ ức hiếp ở trên đầu người thất bại. Kẻ đáng thương, bất quá, mặc dù Tô Lật Vũ đã không để ý Tô Mộc Quân, lại đem lúc trước đối Tô Mộc Quân tất cả đố kỵ hòa căm hận đô chuyển đến Quý Quân Nguyệt trên người. Không chỉ đố kỵ căm hận, còn có thức cốt thù hận, Tô Lật Vũ xuyên qua ký ức thấy được Quý Quân Nguyệt linh hồn. Tự nhiên cũng biết Quý Quân Nguyệt dài quá bộ dáng gì nữa. Như vậy tuyệt thế dung nhan, như vậy người trời chi tư, như vậy làm người ta chấn động nhiếp hồn tâm hồn khí chất hòa khí thế. Nhượng trong lòng nàng đố kỵ cơ hồ vặn vẹo, hận ý càng đậm, sát ý càng sâu, đãn dù sao cũng là tử quá một lần. Tô Lật Vũ biết Quý Quân Nguyệt lợi hại. Dù cho một lần nữa sống lại nàng cũng không phải là đối thủ của Quý Quân Nguyệt. Cho nên lần này nàng sẽ không xúc động bại lộ chính mình. Nàng sẽ từ từ, kiên trì chậm đợi thời cơ. Sao sao vĩnh định 62 năm 8 tháng 30 buổi trưa. Đương lịch Dương Thành bách tính bởi vì sáng sớm đạo kim quang kia nóng luận không ngớt nghiên cứu. Thảo luận không ngớt thời gian. Về thuần du quận chúa thụ thiên địa triệu hoán, theo kia một bó kim quang lên trời thành tiên tin tức vừa ra. Tất cả mọi người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ đến ở trong lòng mọi người chờ mong kia mặt trời dáng kim quang có thể mang đến. Cái gì hảo dấu hiệu lúc, hội nghe thấy thuần du quận chúa thăng thiên tử vong tin tức. Càng không có nghĩ tới, kia đạo thần kỳ kim quang lại là đến mang đi thuần du quận chúa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lịch Dương Thành đô vì cái này đột ngột mà thần kỳ tin tức sôi trào. Theo đương kim hoàng thượng một đạo thánh chỉ, thuần du quận chúa được phong làm sở quốc thần nữ, ngày này cũng bị định vì thần nữ tiết, bị xếp vào hàng năm quan trọng ngày lễ chi nhất, thần nữ tiết ngày này, toàn quốc bách tính tố y, phóng sông đèn, cầu phúc hứa nguyện, sau đó theo thời gian trôi qua. Thần nữ tiết bị ngụ ý vì chúc phúc nhật, sở quốc bách tính đô hội ở ngày này, mặc tố y mang theo nhất dáng vóc tiểu tụy tâm hứa hạ nguyện vọng. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, đối với đương kim hoàng thượng đem thuần du quận chúa tử kỳ định vì thần nữ tiết. Xếp vào hàng năm quan trọng ngày lễ hàng cử động, toàn bộ sở quốc hòa triều đình cũng không có nhân có dị nghị. Bởi vì kia đạo thần kỳ kim quang cùng với kim quang hạ xuống vị trí. Hơn nữa thuần du quận chúa trùng hợp tử vong. Tất cả mọi người nhận cùng sở vân nguyệt thuyết pháp, đô nhận cùng dân gian lưu truyền. Thuần du quận chúa là đã bị thượng thiên tác động mà ly khai. Cho nên nàng là thần nữ, cũng sẽ che chở sở quốc sơn hà hòa lê dân bách tính. Sở vân nguyệt cũng lấy thần nữ không thể phạm duy do. Giải trừ cùng Tô Mộc Quân giữa hôn ước, tất cả mọi người cho rằng đương kim hoàng thượng định ra thần nữ tiết là đúng thuần du quận chúa. Tôn trọng hòa đối lê dân bách tính cuộc sống tốt đẹp kỳ trông. Lại không biết, sở vân nguyệt hội náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí mượn này nhượng sở quốc trên dưới hàng năm tán dương khắc ghi ngày này. Chẳng qua là vì tế điện chính mình bị mai táng tình yêu mà thôi. Bởi vì Sở Vân Nguyệt biết, theo Quý Quân Nguyệt ly khai, theo giữa bọn họ hợp tác kết thúc, hắn cùng với nàng giữa ràng buộc cũng theo đó chung kết chặt đứt. Lúc trước hắn không có cơ hội lấy được lòng của nàng. Sau này càng không có khả năng nắm người của nàng. Phần này nảy sinh nở hoa cảm tình, chỉ có thể thật sâu mai táng ở hắn trong lòng mình. Do chính hắn tế điện, đây cũng là vì sao hắn không có do hỏi Tô Mộc Diệp Quý Quân Nguyệt Hạ Lạc nguyên nhân. Hết thảy đoạn không cần có nữa ràng buộc, tựa như trong tay hắn kia khối đã không thể sử dụng thông tin thạch. Mỗi người bình an, bất lại cùng xuất hiện, là nàng tiết lộ cho hắn tin tức. Đã như vậy, hắn chưa tôn trọng, chưa mai táng trong lòng cảm tình, lại không cái khác tuyển trạch, ai nhượng hắn yêu một vĩnh viễn bắt không được, bất kỳ phương pháp nào đều đúng kỳ vô hiệu nữ tử đâu. Ai cũng không có thấy. Ngay Trấn Quốc công phủ bố trí linh đường thời gian, một chiếc không thấy được cỗ kiệu theo Trấn Quốc công phủ cửa sau ly khai. Một đường ra khỏi thành, đằng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc tiếp đãi hoàn đến đây treo niệm cả đám nhân. Xử lý xong Tô Mộc Quân, hậu sự, lúc này mới cùng Quý Quân Nguyệt liên hệ thượng. Đem Tô Mộc Quân sống lại sự tình nói cho nàng nghe. Lúc này Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đang sở quốc hòa Tần Quốc biên cảnh một chỗ trên trấn nhỏ. Dừng chân nghỉ ngơi, nghe hai người lời hậu, Quý Quân Nguyệt thần sắc trở nên có chút sầu u khó lường khởi đến. Nhìn chiếu hình lý Tô Mộc Diệp đào, Tô Mộc Quân linh hồn ở nàng đáp ứng lúc rời đi cũng đã tàn. Không có khả năng lại trở lại kia cụ thân thể chung. Chỉ sợ là khắc linh hồn sống nhờ tiến vào các người đã đối ngoại phát tang. Chuyện này tạm thời sẽ không xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Người phái người hảo hảo nhìn chăm chăm nàng, nếu là có vấn đề, sớm muộn hội lộ ra sơ hở. Chính các người cũng cẩn thận một ít, ta cũng không hy vọng nghe thấy các người bị thương hoặc là gặp chuyện không may tin tức. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc nghe nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, người nọ thật không phải là Tô Mộc Quân bản thân, bằng không bọn họ phần này thân tình thật đúng là lúng túng lại để cho nhân khó có thể xử lý. Nguyệt Nhi yên tâm, chúng ta hội chú ý an toàn của mình, ca ca này để người đi nhìn nàng, A Tỷ, A Húc cũng sẽ chiếu cố tốt mình và ca ca, hai người nhìn Quý Quân Nguyệt làm ra bảo đảm. Nếu không có sự tình đặc thù, bọn họ cũng sẽ không mới tách ra liền tới quấy rầy nàng. Kết thúc trò chuyện hậu, Quý Quân Nguyệt suy đoán này đột nhiên xông vào chiếm cứ Tô Mộc Quân thân thể linh hồn. Nghĩ tới chết đi Bách Lý Phù Nghiên, còn có còn đang tụ hình chung Tô Lật Vũ, đương nhiên cũng không bài trừ còn có cái khác nàng bất người biết. Bất quá Quý Quân Nguyệt còn là liên lạc Phượng Nhị hiện tại cơ hồ cách hai ngày sẽ đi tra xét một lần. Bảo đảm Tô Lật Vũ hảo hảo sống mãn 3 tháng, hắn hôm qua mới đi xem qua, cho nên hôm nay liền đãi ở tại Vô Danh Sơn, đang cùng Quý Quân Nguyệt đi qua nói hậu, Phượng Nhị liền tiến đến miếu đổ nát, lại không nghĩ rằng vốn nên còn người sống vậy mà tắt thở. Chuyện gì xảy ra, nhân sao có thể từ, Phượng Nhị ôm đồm khởi bên cạnh ngủ ngon đao phủ. Một cỗ tử mùi rượu trước mặt liền phun ở tại trên mặt của hắn. Huân được Phượng Nhị sắc mặt khó coi đến cực điểm, trực tiếp liền vặn gãy đao phủ cánh tay. Đột nhiên truyền đến sắc bén đau nhói nhượng đao phủ trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Ngay cả kia sợi rượu sức lực cũng biến mất sạch sẽ. Vừa nhìn thấy Phượng Nhị kia trương lãnh trầm sơ sắc tiêu điều mặt, lập tức gọi cũng không dám gọi. Bị Phượng Nhị kéo đến Tô Lật Vũ bên cạnh thi thể. Thế mới biết cô gái này vậy mà từ, đao phủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, liều mạng phục lại cầu xin tha thứ. Này, này bất giảm chuyện a, tiểu buổi sáng cắt hôm nay 11 đao hậu nàng còn có khí. Tuyệt đối bất là tiểu nhân giết chết của nàng, đại hiệp tha mạng a, không nên giết ta. Không nên giết ta, liền bởi vì vị đại hiệp này thường xuyên cấp nữ tử này cho ăn thuốc. Nhượng cô gái này cho dù là bị gần 2 tháng quả hình, đô so với kia một chút bị 3 ngày quả hình nhân khỏe mạnh. Bằng không hắn cũng sẽ không thèm ăn đi mua rượu đến uống. Phượng Nhị nghe nói, nhíu lại mày nhẫn trong lòng buồn nôn đem Tô Lật Vũ thi thể cẩn thận kiểm tra một lần. Tô Lật Vũ trong miệng là tắc bố, nàng không có khả năng cắn lưỡi tự sát, đãn nàng cả người đều bị cột cũng không có khả năng tự sát. Ở không có bất kỳ đầu mối hậu, Phượng Nhị đem sự tình bẩm báo cho Quý Quân Nguyệt, Quý Quân Nguyệt nghe cái gì cũng không nói, chỉ làm cho Phượng Nhị đem thi thể ném đi lên núi uy sói. Liền chặt đứt liên hệ, tay chân đều bị trói buộc, miệng cũng bị đồ, trên người không có bất kỳ vết thương chí mệnh miệng, nhân lại từ, Quý Quân Nguyệt chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, chính là bế khí tự sát. Chết như vậy pháp nhưng không phải ai cũng có dũng khí có thể tiếp nhận phần này dài dằng dặc mà. Nghẹt thở thống khổ, bất quá so với bị từng đao quả đến chết mới thôi. Tô Lật Vũ hội sinh ra như vậy dũng khí hòa ngoan tuyệt cũng không kỳ quái. Tần Lan Tuyết nhìn rơi vào trầm tư Quý Quân Nguyệt chậm rãi nói một câu suy đoán của mình. Tô Lật Vũ khả năng tính rất lớn, thế gian không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá cũng không thể liền lấy này hạ định luận, cho nên Tần Lan Tuyết nói là khả năng tính, mà không phải là xác định, Quý Quân Nguyệt cũng là muốn như vậy. Bất quá ở Tô Lật Vũ và Tô Mộc Quân chuyện này thượng cũng không có xoắn suýt lâu lắm. Là cùng không phải sau này Tổng sẽ biết. Dù cho thật là Tô Lật Vũ nặng sinh ở Tô Mộc Quân thân thể lý, cũng phiên bất ra cái gì sóng to đến, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đều biết nàng không phải chân chính Tô Mộc Quân. Bằng hai người vũ lực cũng không sợ bị ám toán, hơn nữa Sở Vân Nguyệt bây giờ cũng biết chân tướng, dù cho tương lai này sống lại Tô Mộc Quân náo ra động tĩnh gì, hắn cũng có thể xử lý tốt. Bất quá Quý Quân Nguyệt vì bảo hiểm để còn là liên lạc Lam Ưng. Nhượng hắn an bài hai huyết nguyệt thành viên cùng ở Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp bên người trong bóng. Tối bảo hộ, vì lúc này điểm Lam Ưng đang đỉnh núi nhập định. Bốn phía lại có không ít huyết nguyệt thành viên, cho nên không chỉ là Lam Ưng nhìn thấy Quý Quân Nguyệt bộ dáng. Liền ngay cả không ngôn, vụ gia chờ người cũng nhìn thấy Quý Quân Nguyệt bộ dáng. Thế là trước mặt mọi người nhân biết đây mới là bọn họ chủ tử chân chính bộ dáng lúc. Tất cả đều kinh ngạc hòa xôi trào, mặc dù không biết vì sao chủ tử hội thay đổi một bộ dáng. Đãn chỉ dựa vào nàng có thể dùng thông tin thạch liên hệ bọn họ cùng với trên người nàng càng dày. Đặc khí thế, để nhân sinh bất ra hoài nghi chi tâm ni hơn nữa mọi người mạch suy nghĩ cũng nhiều hơn tập. Trung vào Quý Quân Nguyệt kia nhiếp hồn tâm hồn dung nhan hòa khí chất thượng. Bị hấp dẫn tâm thần, căn bản không có dư thừa tư tưởng đi suy nghĩ vì sao nàng trước sau sẽ có lớn như thế sai biệt. Trong lúc nhất thời, về Quý Quân Nguyệt hình dạng sự tình cấp tốc truyền khắp toàn bộ dị binh đoàn. Không có nhìn thấy nhân kia gọi một tiếc nuối cùng hối hận. Sớm biết bọn họ liền đô đến đỉnh núi đến tu luyện. Hoa ở vô danh cứ làm gì? Đồng thời, đã từng gặp Quý Quân Nguyệt thành viên, hồ đồ thiếu niên tâm như một giang xuân thủy bị quấy. Vô pháp yên ổn, vụ da cạn màu nâu con ngươi xẹt qua một luồng kỳ không thể thấy khác thường lưu màu. Đẹp sạch sẽ trên mặt dập dờn khởi một mặt nhợt nhạt tươi cười. Hắn phát hiện mấy tháng này vô luận hắn thế nào nỗ lực, thế nào xuất sắc, cũng không thể như phượng dạ như vậy tới gần chủ tử. Điều này làm cho hắn rất bất an, rất bực bội, trong lòng vẫn bị kiềm chế nào đó xúc động hoa khát vọng ẩn ẩn có thức tỉnh dấu hiệu. Hắn biết, nếu như lại vô pháp đạt được chủ tử quan tâm, không cách nào làm cho chủ tử trong lòng có hắn vụ ra tồn tại. Trong lòng hắn kia luồng sao, kia mặt dày đặc khát vọng. Liên hội lại cũng áp chế bất ở bạo phát, hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ biến thành không ai yêu đứa nhỏ. Thế nhưng lại không chiếm được chủ tử yêu thích hòa nhìn chúng. Làm sao bây giờ đâu? Bên này, Tô Mộc Diệp còn chưa có phái người đi nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Những thứ ấy tống Tô Mộc Quân ly khai hộ viện trở về tới. Hơn nữa mang đến một không tốt lắm tin tức, Tô Mộc Quân mất tích. Lúc nào phát hiện nàng không thấy, Tô Mộc Diệp đen cay nghiệt mắt lạnh lùng rơi vào kia bốn theo Tô Mộc Quân thị nữ trên người. Này bốn thị nữ là Tô Mộc Diệp theo chính mình trong viện điều cho Tô Mộc Quân. Vì đó là có thể chiếu cố tốt Tô Mộc Quân bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tứ danh thị nữ chỉ cảm thấy một cỗ sơ xác tiêu điều khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lạnh các nàng một trận run run, có chút sợ hãi mở miệng nói. Nô, bọn nô tỳ ra khỏi thành không bao lâu, ước chừng giờ mùi, quận chúa liền mê vựng chúng ta. Chờ chúng ta tỉnh lại thời gian sắc trời đã tối, nói như vậy Tô Mộc Quân buổi trưa liền chạy. Trốn, Tô Mộc Diệp đáy mắt bốc lên một mặt lạnh lẽo khí. Các ngươi ra khỏi thành trước, nàng có phải hay không ở trong thành mua quá đông tây? Tứ danh thị nữ hòa tám gã hộ vệ vội vàng gật đầu. Quận chúa nàng nói giấc ngủ không tốt, muốn cho đại phu mở tiệm yên giấc thuốc, còn nhượng bọn nô tỳ đi mua cho nàng một ít điểm tâm. Cũng không có nhượng bọn nô tỳ cùng, Tô Mộc Húc nghe nói. Phất tay một cái nhượng mấy người lui xuống, xe ngựa bị đoạt đi rồi, ngân phiếu cũng tất cả đều bị Tô Mộc Quân mang đi. Bây giờ xem ra khai yên giấc thuốc là giả, lộng mê dược mới là thật, nàng hẳn là phát hiện chúng ta có điều hoài nghi, cho nên mới chạy trốn. Ca ca, chúng ta trước hết để cho nhân tìm kiếm khắp nơi nhìn nhìn, Tô Mộc Húc đề nghị. Tô Mộc Diệp nghe nói, tán đồng gật đầu, lập tức nói, chuyện này tạm thời không cần nói cho Nguyệt Nhi, tự chúng ta tìm liền hảo. Tô Mộc Húc cũng là nghĩ như vậy. Cho nên cũng không có phản bác, nhân cũng đã không thấy. Quý quân Nguyệt lại ly khai sở quốc, tìm người điểm này việc nhỏ còn là chính bọn họ xử lý đi. Năm ngày hậu, xa ở Phục Long Lưu Vân Lĩnh Vân Hoàng nhận được sao hội báo. Biết được Tô Mộc Quân qua đời tin tức, từ trong đại sành, Vân Hoàng đem trên tay trà đặt ở trên bàn, ngước mắt nhìn về phía sau. Như nước trong mắt quyển khởi một mặt tà mị khí, trước bởi vì cảm thấy này quận chúa có vấn đề, cho nên Vân Hoàng mới để cho nhân thời khắc chú ý Tô Mộc Quân một số chuyện tích. Sao xác định đạo, đúng vậy, nói là bị trên trời rơi xuống một đạo quang trụ mang đi. Sao hoài nghi việc này có vấn đề, cho nên làm cho người ta tế tế do xét một phen. Phát hiện ở Tô Mộc Quân từ đích đáng thiên có một đỉnh cỗ kiệu theo trấn quốc công phủ ra một đường. Ra khỏi thành, người trong kiệu chính là Tô Mộc Quân bản thân. Bất quá sau đó nàng mê vựng hộ vệ bên cạnh chạy trốn, Vân Hoàng nghe nói. Khóe môi câu khởi một mặt như cười như không độ cung. Ta mị lại khó dò, ngay cả trên đỉnh đầu kia chỉ hồng hồ ly mắt hình như cũng bị lây một chút sâu quỷ khí. Này Tô Mộc Quân quả nhiên có vấn đề, làm cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm, nói không chừng có thể xuyên qua nàng tìm được Quân Nguyệt là, sao đáp một tiếng liền rời đi. Bước ra cửa hậu nhìn thấy ngoài cửa chờ nữ tử, cũng tốt tựa không có thấy bàn, đã không hành lễ cũng không vấn an, thậm chí ngay cả cái ánh mắt cũng không có, liền như vậy nhìn thẳng cùng chi sát bên người mà qua. Tĩnh Lan thấy vậy. Trầm tĩnh đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý, nhưng cũng không cùng chi tính toán, nâng bộ đi vào phòng khách, ánh mắt ở chạm đến cái kia ngồi trên ghế phi y nam từ lúc. Chỉ còn lại có một mảnh kéo dài tình ý, Tĩnh Lan thấy qua thiếu chủ, Vân Hoàng đã sớm biết Tĩnh Lan ở hắn và sao lúc nói chuyện liền đứng ở bên ngoài, lúc này nhìn thấy nàng, anh sắc cánh môi câu khởi một mạt diễm lệ tà mị độ cung. Như nước trong mắt mang theo vài phần dịu dàng chiều Tĩnh Lan thân thủ. Không cần nhiều như vậy lễ, Tĩnh Lan nghe nói cũng không có khăng khăng khom lưng hành lễ. Thuận thế liền đi lên phía trước đem tay đáp ở tại Vân Hoàng trong tay. Hạ một cái chớp mắt liền bị một đạo lực lượng lôi kéo. Rơi vào rồi lệnh nàng tâm động mà say đắm ôm ấp. Vân Hoàng ôm Tĩnh Lan thấp con ngươi nhìn nàng. Thổ lộ ra gợi cảm mà dịu dàng âm loạt, tìm ta có việc, ấm áp tà mị hơi thở phô chiếu vào Tĩnh Lan gáy. Nhượng thân thể của nàng khu nhẹ nhàng dùng mình, hai má cũng lộ ra một mặt e thẹn đỏ tươi, đãi nỗ lực bình phục hạ ngực mãnh liệt nhảy lên hậu. Mới thấp giọng nói, trong nhà truyền đến tin tức nói đệ đệ của ta bị không rõ nhân sĩ chọc mắt bị mù. Hơn nữa theo về đệ tử bẩm báo, đám kia nam nữ khí chất tướng mạo đô phi so với bình thường. Xuất thủ tàn nhẫn, thực lực thần quỷ, giống như là ngũ phương thế lực nhân. Cho nên ta nghĩ thiếu chủ có lẽ có thể tra ra là ai, còn chưa đợi Tĩnh Lan nói xong. Vân Hoàng liền lên tiếng hỏi, những thứ ấy nhân có không có hỏi tới Quân Nguyệt sự tình. Tĩnh Lan hơi sững sờ, hình như không nghĩ đến Vân Hoàng sẽ biết, có chút kinh ngạc gật gật đầu. Những thứ ấy nhân xác thực hỏi thăm cái kia gọi Quân Nguyệt thiếu niên một số chuyện tình. Hơn nữa còn làm cho người ta dẫn đường đi Sở Quốc Hoàng Thành. Tựa hồ là muốn đi tìm Thuần Du quận chúa, Vân Hoàng nghe nói rơi vào trầm tư. Nguyên bản hắn chỉ là muốn đến mấy ngày trước thiên lĩnh đại trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện. Thần bí nhân, cho nên mới hỏi thăm như vậy một câu. Không nghĩ đến vậy mà thực sự cùng Quân Nguyệt có liên quan. Nói như thế liền có thể xác định hai kiện sự. Đệ nhất, tập kích Hiệp Thiên Phong đệ tử nhân liền là xuất hiện ở thiên lĩnh đại rừng rậm nhân. Đệ nhị, những thứ ấy người đi đi tìm Tô Mộc Quân. Như vậy kia đạo cái gọi là trời giáng kim quang liền cùng mấy người thoát không khỏi liên quan. Hiện tại tất cả về Quân Nguyệt đầu mối, về đám kia thần bí nhân đầu mối đô chỉ hướng về phía Tô Mộc Quân. Xem ra hắn có tất yếu làm cho người ta đem nàng tìm đến hảo hảo hỏi một chút. Nghĩ đến này, Vân Hoàng nhìn về phía Tĩnh Lan, ngươi làm cho người ta chuyển lời Hiệp Thiên Phong trưởng môn. Những thứ ấy nhân chính là ngũ phương thế lực đều phải tránh đi phong mang. Báo thù chuyện cũng đừng nghĩ, trừ phi hắn nghĩ Hiệp Thiên Phong theo thế gian này biến mất. Tĩnh Lan vừa nghe, lập tức đã nhận ra trong này nghiêm trọng tính, mặc dù rất tò mò những thứ ấy nhân đô là ai. Lại có thể nhượng Vân Hoàng như vậy cấm kỵ, nhưng thông minh không có hỏi nhiều, nghĩ đến một chuyện khác tình, thần sắc hơn một mặt do dự, Vân Hoàng thấy Tĩnh Lan muốn nói lại thôi bộ dáng, anh sắc cánh môi như cũ vẽ bề ngoài một mặt diễm lệ tà tư tiêu ý. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt chỗ sâu lại là một mảnh vô tình lạnh nhạt. Mở miệng dò hỏi. Có chuyện gì yên tâm nói, nhìn Vân Hoàng kia trương chói mắt trước mục đích tuấn ngạn cùng với. Hắn khóe môi khiển quyển một mặt nhu sắc, Tĩnh Lan trong lòng nhất định, cảm thấy nàng mặc dù chỉ là Vân Hoàng đông đảo nữ nhân chung một. Thế nhưng từ nàng theo Vân Hoàng đi tới nơi này, hắn đô vẫn rất sủng nàng, liền ngay cả Hiệp Thiên Phong cũng bởi vì Vân Hoàng mà bao trùm ở tại đông đảo võ lâm thế lực trên. Vân Hoàng cũng không có chú ý quá Hiệp Thiên Phong nương hắn tên tuổi mở rộng danh vọng hoa thế lực. Chắc hẳn Vân Hoàng là yêu hắn đi. Đã như vậy, đem kia đem sự tình nói ra. Nói không chừng Vân Hoàng cũng sẽ không trách nàng. Thậm chí có khả năng làm cho nàng trở thành Phục Long Lưu Vân lĩnh thiếu phu nhân cũng nói không. Chừng, nghĩ tới đây, Tĩnh Lan một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mở miệng nói. Thiếu chủ, Tĩnh Lan mang thai, đứa nhỏ đã mau 3 tháng. Tĩnh Lan cũng không phải là cố ý không ăn tránh tử đan. Chỉ là, Tĩnh Lan chỉ là quá yêu thiếu chủ, cho nên muốn cấp thiếu chủ sinh một đứa nhỏ. Tĩnh Lan nằm ở Vân Hoàng trong lòng. Cúi mắt đem cất giấu bí mật nói ra, như không phải là của nàng bụng lập tức muốn hiền, nàng cũng không có dũng khí nói ra thực tình. Từ ở tiên tế thiên chi cốc Vân Hoàng muốn nàng hậu cho nàng một lọ tránh tử đan. Nàng liền biết Vân Hoàng bất tính toán làm cho nàng mang thai hắn con nối dõi. Cho nên mỗi lần sau nàng cũng hội tự giác ăn một quả tránh tử đan. Sau đó tới Phục Long Lưu Vân Lĩnh, biết được Vân Hoàng nữ nhân rất nhiều. Đãn đô và nàng như nhau muốn ăn tránh tử đan. Hơn nữa không có bất kỳ một nữ nhân vì Vân Hoàng đã sinh đứa nhỏ. Cho nên dần dần nàng khởi tư lợi, nàng nghĩ phải bắt được này yêu thương sâu sắc nam nhân. Muốn vì hắn sinh con dưỡng cái, muốn trở thành hắn chân chính thê tử, mà không phải giống như đồ chơi bàn tồn tại. Cho nên nàng liền đình chỉ dùng tránh tử đan, mang thai Vân Hoàng đứa nhỏ. A tương đương, một tiếng dịu dàng tà mị cười nhẹ nhượng Tĩnh Lan hiếu kỳ nâng lên con ngươi. Cho rằng Vân Hoàng không có trách nàng, ai biết còn không chờ nàng thấy rõ hắn đáy mắt thần sắc. Cằm liền bị một đạo không nhẹ không nặng lực đạo khơi mào. Chống lại cặp kia như mặt nước dịu dàng tà mị mắt. Lúc này đôi mắt này so với dĩ vãng còn muốn tà mị. Nhưng là chư tà mị, nàng còn nhìn thấy dịu dàng sau lưng hiển hiện ra vô tình hòa lãnh huyết. Tĩnh Lan lập tức ngực một nhảy, lập tức kia gợi cảm thanh âm ôn nhu liền truyền vào của nàng trong tai. Ta vẫn cho là Tĩnh Lan là một thông minh trầm tĩnh nữ tử. Không nghĩ đến động tình hậu Tĩnh Lan, cũng sẽ giống như bình thường nữ tử như vậy mơ hồ tâm trí. Trở nên lòng tham môn sơ, Tĩnh Lan vừa nghe, lập tức nóng nảy, nhìn Vân Hoàng liên vội vã lắc lắc đầu liền muốn giải thích. Vân Hoàng lại đem ngón tay che ở môi của nàng cánh hoa thượng. Hư, Vân Hoàng mỉm cười nhìn kỹ Tĩnh Lan, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hạ nhân cũng cho ngươi cái đó. Lúc trước ngươi nói muốn đi theo ta, hầu hạ ở bên cạnh ta, ta liền muốn ngươi. Còn nhượng ngươi theo cùng nhau hồi Phục Long Lưu Vân Lĩnh. Các ngươi hiệp thiên phòng lấy Phục Long Lưu Vân Lĩnh quan hệ thông gia thân phận bên ngoài ức hiếp. Võ lâm đồng môn mở rộng thực lực, kiêu ngạo bá đạo, ta cũng đều mặc kệ, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, đó chính là dùng chánh tử đan, thế nhưng ta thành toàn ngươi nhiều như vậy. Như vậy sủng ái ngươi. Ngươi nhưng ngay cả ta một nho nhỏ yêu cầu đô làm không được. Quả thật là làm cho người ta thất vọng, không phải. Thiếu chủ, ta, biết vì sao ta cho các ngươi chánh tử đan lại từ bất giám thị các ngươi dùng. Nhưng không ai như ngươi như vậy có can đảm thử, ôm may mắn trong lòng sao? Bất chờ Tĩnh Lan nói cái gì? Vân Hoàng mỉm cười hỏi một câu. Tĩnh Lan con ngươi co rụt lại, lắc lắc đầu. Tâm lại từng chút trầm xuống, toàn thân lạnh lẽo dùng mình, ở trước ngươi kỳ thực đã có vô số người cùng ngươi như nhau không nghe lời. Ý đồ dùng đứa nhỏ thay đổi cái gì, chỉ là các nàng đều đã chết tương đương, Vân Hoàng tà mị tươi cười hơn một mặt tùy ý vô tình hòa tà cuồng. Lành lạnh, sau một khắc, không đợi Tĩnh Lan nói chuyện, ngón tay thon dài đã cắm ở trên cổ của nàng. Như mặt nước dịu dàng tà mị trong mắt nhìn kỹ nàng. Dịu dàng nói, đã vượt qua đúng mực, sinh ra không nên có tâm tư, vậy ta đành phải đem ngươi phá hủy, thu về tất cả Tĩnh Lan sống cuối cùng một khắc chỉ có thấy được kia xoay quanh ở Vân Hoàng Đình. Đầu đỏ rực hồ ly, nó lúc này mắt là như vậy lành lạnh kỳ dị, lạnh giá vô tình, răng rắc một tiếng. Xương vỡ vụn tiếng vang lanh lảnh vang vọng ở trong đại sành. Vân Hoàng tùy ý bỏ qua Tĩnh Lan thi thể, đứng lên chậm rãi bước ra, xử lý, dịu dàng lãnh đạm thanh âm phiêu đãng ở trong không khí. Kia mặt phi y bóng lưng, càng lúc càng xa gian hình như vựng nhiễm ra một mảnh mỹ lệ hà màu. Mực phát tung bay, khiển quyển lãnh mai lãnh ngạo, lại mang theo vài phần kinh sợ thế nhân tà cuồng thô bạo. Đồng thời còn có mấy phần vô tình dịu dàng, khổ ngắn vô cảm nhắc tới Tĩnh Lan thi thể ly khai. Hình như cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, chủ tử có thể cực kỳ sủng ái một nữ nhân, nhưng nếu là nữ nhân này không nghe lời, dù cho lại được sủng ái cũng đều chỉ có một con đường chết. Cho dù là ôm chủ tử đứa nhỏ, con nối dõi thứ này đối với chủ tử đến nói đúng không nhưng xúc phạm tồn tại. Thế gian này còn chưa có ai có tư cách cấp chủ tử sinh con. Để lời nói với người xa lạ sở quốc sự tình liền cáo một đoạn rơi điều. Này một quyển đến nơi đây cũng kết thúc, ngày mai bắt đầu tân một quyển. Tiểu ấm bảo các sao các cùng nhau theo quân quân và A Tuyết trấn áp Tần quốc đi. Ha ha, quyển kế tiếp nội dung sớm báo trước. Cái gì ly kỳ sự kiện yêu ma quỷ quái, đô lại xuất hiện ở này một quyển lý. Tuyệt đối không phải là đơn thuần triều đình hoặc là chiến tranh. Dù sao cũng là sao các bệnh trạng A Tuyết cố hương thôi. Chuyện đã xảy ra đương nhiên phải càng thêm kích thích thần kinh mới phù hợp sao các A Tuyết Mỹ Nam. Khí chất không phải, cười gian tương đương còn có. ngày mai sẽ khôi phục canh tân thời gian lạp, cho nên 9 giờ sáng là có thể nhìn văn tương đương.